Chương 17, Vương giả trở về. Triệu Vô Tuất chợt quát một tiếng, bàn chân đạp một cái, khổng lồ chân khí lại càng là giống như hồng thủy bạo tuân ra, chỉ thấy tại chân khí bao bọc, trường đao của hắn trong khoảnh khắc chặt nghiêng, xung quanh lập tức nhấc lên một cỗ mãnh liệt kình phong. Bắt trọng cảnh tu vi đỉnh cao, trong chớp mắt bạo phát. Ở đây đông đảo đệ tử đều mắt trợn tròn, mặc dù một đao này không phải là hướng bọn họ mà đến, có thể bọn họ như trước có thể cảm nhận được áp lực cực lớn. Thần ý môn đệ tử, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Thái Thân Vương hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện xuất ra cái Triệu Vô Tuất, thực lực vậy mà liền có thể thẳng truy đuổi tứ đại thiên tài đệ tử, hơn nữa phi thường trẻ tuổi. Thần ý môn tuy bị thương nặng, thực lực rất xuống ngàn trượng, nhưng các đệ tử nội tình giống tại A Ha Ha, Thái Thân Vương khen chật rồi, Triệu Vô Tuất này là thiên mạch khách đệ tử, thiên phú chỉ đứng sau tứ đại thiên tài đệ tử, Lăng Trần bị phế sạch kinh mạch, thực lực rất xuống ngàn trượng, do hắn thay thế Lăng Trần vị trí, ta xem ngược lại là rất hợp thích. Diệp Nam Thiên cười mỉm mà nói, đối mặt Triệu Vô Tuất này toàn lực bạo phát, Lăng Trần cũng là dừng bước, khỏe miệng mang theo một tia cười nhạo. Chân khí cũng chậm rãi tuôn ra lay động lên, một cỗ lăng lệ khí thế, rồi đột nhiên khuyết tán mà khai mở. Lục trọng cảnh võ giả không, đã là thất trọng cảnh, làm sao có thể dưới đài nghẹn ngào một mảnh. Lăng Trần chân khí một khi bộc phát, xung quanh rất nhiều đệ tử liền lập tức minh bạch hắn chân chính cảnh giới. Ngắn ngủn 3 tháng, do một tên phế nhân chưa từng đã có, đã trở thành thất trọng cảnh võ giả, tốc độ như vậy quả thật khủng bố nhất thời. Rất nhiều đệ tử trong mắt hiện ra một vòng kính nể vẻ, Lăng Trần chính là Lăng Trần, như thế chắc trở cũng không thể đánh bại hắn, võ lâm đệ nhất thiên tài, danh đến thực về. Tiểu tử này, lại đột phá. Hắc thị thủ lĩnh Tần Sơn mỉm cười. Kẻ này có hắn phụ thân phong phạm. Xưa nay lạnh lùng Tử Vân chân nhân cũng là mở miệng, đối với Lăng Trần rất có ca ngợi chi tử. Hừ, lúc này có kết luận không khỏi quá sớm, để thăng nhanh hơn nữa có làm được cái gì. Giữa bọn họ vẫn là chênh lệch một cấp bậc tu vi. Diệp Nam Thiên bị trong chớp mắt mất mặt, sắc mặt có chút âm trầm mà nói. Thiên tài trong đó giao thủ, tu vi từ trước đến nay cũng không thể bên cạnh thắng bại. Tử Vân chân nhân lạnh lùng nói. Được rồi, nhị vị đừng cai cọ, thắng bại rất nhanh liền có thể biết được. Thấy hai người tranh chấp không ngừng, Thái Thân Vương cũng là hành động cùng sự tình lão, khuyên nhủ. Lúc này, võ đấu đài, hai người đã giao thủ. Triệu Vô Tuất lưỡi đao chưa đến trước mặt Lăng Trần, liền bị Lăng Trần vỏ kiếm cho đón đỡ ra, sau một khắc, hắn đổi tay cầm đao, tay phải đúng là trực tiếp đánh ra năm tay. Gặp phải Triệu Vô Tuất tờ kích một đao, Lăng Trần tay trái cầm kiếm, tay phải thành quyền, giống như lôi đỉnh, ẩn chứa khổng lồ lực lượng một quyền, đột nhiên oanh kích mà ra. Ngu xuẩn, vậy mà cùng ta hợp lực lượng. Triệu Vô Tuất trong nội tâm mừng thầm, cần biết. Hắn võ đạo tu vi cao hơn Lăng Trần một tầng thứ, tại đây dưới tình huống, trên lực lượng cứng đối cứng, rất rõ ràng hắn là ở vào ưu thế tuyệt đối. Lấy chỗ yếu của mình tới công hắn sở trường, Lăng Trần này không phải là ngu xuẩn là cái gì hoành hai cái bao phủ tại chân khí phía dưới nắm tay rốt cục chính diện đụng vào nhau, sau đó che giấu kia hai cố lực lượng đáng sợ cũng trong chớp mắt bạo phát. Hạ nhưng lúc này hắn chân chính cùng Lăng Trần nắm tay đụng vào nhau, Triệu Vô Tuất sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì hắn đã cảm nhận được từ Lăng Trần nắm tay bên trong truyền đến cỗ này làm lòng người kinh hãi lực lượng. Cỗ lực lượng này, đúng là hơn xa cho hắn. Không có khả năng Triệu Vô Tuất mang theo trước đó chưa từng có phẫn nộ. Sau một khắc quyền phong vị trí rồi đột nhiên đau nhức kịch liệt truyền đến. Lúc này một đạo kêu rên, khỏe miệng liền lập tức có máu tươi tràn ra, mà nó thân hình, lại càng là chật vật liên tiếp bạo lui, liên tiếp nhanh lùi lại 10 bước. Mà Lăng Trần dựng ở chỗ cũ, cũng chưa hề đụng tới. Triệu Vô Tuất tại trên lực lượng vậy mà thua. Một người thần ý môn đệ tử cả kinh nói. Tiểu tử này thật lớn khí lực. Vân Thiên Hà cũng là ánh mắt hơi trầm xuống. Theo lý mà nói, loại này chính diện sống mái với nhau. Lăng Trần khẳng định không phải là đối thủ của Triệu Vô Tuất, mà xuất hiện trước mắt cục diện, thì nói rõ Lăng Trần nhất định là tại thân thể lực lượng trên dưới một phen công phu. Bằng không, chính là ăn cái gì tăng trưởng lực lượng thiên tài địa bảo. Thật lớn cậy mạnh, là ta khinh thường, bị ngươi âm một đạo. Triệu Vô Tuất lắc lắc có chút run lên cánh tay, mục quang có chút âm trầm, gia hỏa này tâm cơ quá nặng, cư nhiên đã ẩn tàng bản thân lực lượng, dẫn hắn mắc lửa. Đối phó ngươi, còn không cờ nở đùa nghịch âm. Lăng Trần thản nhiên nói. Ngươi Triệu Vô Tuất giận quá thành cười, rất tốt, vốn ta không muốn làm cho ngươi thua quá khó nhìn, hiện tại, ta không nghĩ như vậy. Triệu Vô Tuất con ngươi bên trong lóe ra vẻ điên cuồng, khẽ quát một tiếng, càng lại lần hướng Lăng Trần bạo lướt mà đến, bộ pháp của hắn phối hợp đao pháp mà động, nhanh như buôn lôi, ở chỗ cũ lưu lại một đạo tàn ảnh. Huyết ảnh cuồng đao Triệu Vô Tuất hét lớn một tiếng, đem trong tay trường đao múa đến phong sinh thủy khởi, tại sự điên cuồng của hắn huy động, giống như là hai cái Triệu Vô Tuất, đồng thời tại hướng Lăng Trần công kích đi qua. Ken ken ken ken ken, đối mặt với hai cái Triệu Vô Tuất điên cuồng công kích, Lăng Trần giống như cái cọc gỗ, lạc địa sinh can, hai chân không rời, trường kiếm trong tay liên tục vung ra. Mỗi một lần đánh ra, sẽ phát ra kim loại va chạm thanh âm, trong không khí, toát ra từng hột tia lửa. Trong một chớp mắt, Lăng Trần cùng Triệu Vô Tuất liền giao thủ 15 chiêu. Quá lợi hại, hai người này. Dưới đài một người đệ tử nhịn không được cảm khái một câu. Đúng vậy à, đao xuất vô ảnh, kiếm xuất như hồng, ngươi tới ta đi. Thắng bại khó phân A, đây là thiên tài đệ tử ở giữa giao phong, bất quá ta càng bội phục hay là Lăng Trần, nếu là hắn khôi phục đỉnh phong thời kỳ tu vi, Triệu Vô Tuất căn bản không phải đối thủ A. Lời không thể nói như vậy, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, cả hai không thể đánh đồng. Các đệ tử nhao nhao đưa ra cái nhìn của mình, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận địa nghị luận lên. Vân Sư Huynh, xem ra ngươi được tự mình động thủ. Vân Thiên Hà bên cạnh, một người đệ tử nhỏ giọng nói. Không đổi. Vân Thiên Hà biểu hiện ra 10 phần chấn định, trên thực tế nội tâm lại sát cơ gợn sóng. Lăng Trần, không thể lưu lại. Lăng Trần, cho ta bại Triệu Vô Tuất đánh lâu không dưới, tức giận dị thường, hắn nóng lòng cầu thắng, đem chân khí thúc dục đến cực hạn, đao pháp cũng là rồi đột nhiên trở nên dồn dập lên, như là chó cùng rứt dậu. Bại ngươi chỉ sợ là ngươi. Lăng Trần trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, Triệu Vô Tuất vốn đang hảo, này quính lên lập tức liền lộ ra sơ hở, cao thủ so chiêu, thường thường một cái sơ sẩy liền có thể quyết định thắng bại, loại này sơ hở đặt ở trước mặt Lăng Trần, làm sao có thể bỏ qua. Tiềm Long tại huyên Lăng Trần ánh mắt rồi đột nhiên sắc bén, hắn xuất kiếm tốc độ đột nhiên nhanh trọn vẹn gấp đôi, quả thật tựa như bạch hồng quán nhật đồng dạng, kiếm khí hóa thành bạch sắc lưu quang, xuyên qua hư không. Sắc mặt của Triệu Vô Tuất đại biến, lập tức lui về phía sau. Thế nhưng đã chậm. Lăng Trần kiếm so với phản ứng của hắn nhanh hơn, kiếm mang trực tiếp từ ngực của Triệu Vô Tuất xuyên thủng qua, máu tươi nhất thời chảy ra mà ra. Triệu Vô Tuất cả người bị một cỗ cường đại lực đạo đánh bay ra ngoài, rơi xuống võ đấu đài. Trong sân rộng, lặng ngắt như tờ. Ngoại trừ Lăng Trần đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm phát ra thanh âm rất nhỏ ra, không còn một tia thanh âm. Bỏ qua xung quanh đại lượng rung động mục quang, Lăng Trần quay người, chậm rãi rời đi, nhưng ở trước khi rời đi, hắn bộ pháp một hồi, lườm kia Triệu Vô Tuất liếc một cái, lạnh lùng nói, đầu óc thứ này rất trọng yếu, bị người làm vũ khí sử dụng giống không tự biết, ngày nào đó chết ở trong tay người khác cũng không biết. Lần này quyền lúc ngươi vận khí tốt. Lăng Trần một kiếm này nhìn như tàn nhẫn, nhưng trên thực tế ra tay lại tuyệt không trọng, kiếm mang đâm trúng vị trí cùng trái tim có chênh lệch chút ít chênh lệch. Hơn nữa tận lực tránh được trọng yếu tạng phủ cùng kinh mạch, thoạt nhìn tổn thương vô cùng trọng, kỳ thực chỉ là vết thương nhẹ. Nghe nói như thế, Triệu Vô Tuất không khỏi sững sờ ở chỗ đó, đáy lòng lại càng là xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, nhưng ở đồng thời, hắn cũng ở phản tư Lăng Bùi nói, người sau nói, cũng không phải là không có đạo lý. Mà ở trận rất nhiều thần ý môn đệ tử, hiện tại mới hồi phục tinh thần lại. Âm ý tiếng ồn ào, rồi đột nhiên vang lên. Chúng ta quen thuộc Lăng Trần trở về đây là Lăng Trần sư huynh một lần nữa dựng nên uy tín đánh một trận, xác lập hắn không thể khiêu chiến địa vị. Đây mới là võ lâm đệ nhất thiên tài phong phạm, lúc chúng ta đều cho là hắn đã như lưu tinh vẫn lạc thời điểm, hắn lại một lần nữa được đưa lên, một lần nữa tản mát ra chói mắt sáng rọi. Đây là vương giả trở về thời khắc, chúng ta hẳn là vì hắn hoan hô. Không ít đệ tử đối với Lăng Trần đã hoàn toàn đổi mới. Lúc trước nếu như nói bọn họ đối với Lăng Trần tâm lý hơn phân nửa là đồng tình, miệt thị, như vậy hiện tại thì là kính nể, xấu hổ. Triệu Vô Tuất đã rất mạnh, thế nhưng không hề nghi ngờ, Lăng Trần mạnh hơn hắn. Một chiêu cuối cùng quyết đấu, bày ra chênh lệch đã rất rõ ràng. Vừa mới nếu như Lăng Trần động sát tâm, Triệu Vô Tuất hiện tại đã biến thành một cỗ thi thể lạnh băng. Cần biết, thực lực đạt tới bát trọng cảnh đỉnh phong Triệu Vô Tuất. Tại thần ý môn trong hàng đệ tử đã là chỉ đứng sau tứ đại thiên tài đệ tử cường giả,